Chương 405, Ú dạ vs. trăm vạn mẹ nọt. Nhân số nhiều hơn nữa, QNZ chẳng qua là tạp ngư. Tựa hồ là bị Ú dạ bình thản ngữ khí cùng mang theo trào phúng tâm ý lời nói làm tức giận, màu máu bóng mở trên người bỗng nhiên phun trào nổi lên nồng đậm màu đỏ tươi tinh lực, ngửa mặt lên trời tức giận hảo. Gào gào gào gào, toàn bộ tinh thần trong không gian đều đầy dây chói thai sắc nhọn tiếng kêu. Chỉ là, nhìn chu vi khí thế tăng vọt vô số màu máu bóng mở, Ú dạ vẫn là nhẹ như mây gió vẻ mặt. Giây lát, màu máu bóng mở rốt cục đỉnh chỉ gào thét, dồn dập nổi lên thân hình, như mũi tên rời cùng, mưa rơi hướng về Ú dạ phóng đi. Vèo vèo vèo vèo, di động với tốc độ cao lúc sản sinh tiếng xé gió vang vọng bốn phía. Hôn chiến bắt đầu, đối mặt bốn phương tám hướng như thủy triều xông lại màu máu bóng mở môn, Ú dạ ngoảnh mặt làm ngơ, nhẹ dương cánh tay trái mở ra, nơi lòng bàn tay ánh chớp lấp lóe. Hoành đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, một luồng to lớn sấm sét cột sáng theo Ú dạ nơi lòng bàn tay phun ra mà ra, xanh thảm ánh chớp dường như thương long bình thường về phía trước gào thét mà qua, tất cả chạm được nó màu máu bóng mở đều bị chấn động thành xương máu, nổi đồng bền giữa không trung. Cột sáng không biết kéo dài bao dài, mới chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Như rổ rổ giả củ mỏ ở đây, nhất định sẽ nhận ra Ú dạ sử dụng ra chiêu thức. Này chính là tử thần bên trong thế giới tử thần chuẩn bị bốn hạng sở kỳ trảm quyền tẩu quỷ bên trong quỷ đạo bên trong phá đạo. Hơn nữa còn là một cái cao cấp phá đạo, phá đạo 88, phi long kích tặc chấn thiên lôi pháo. Mà nhất là ngạc nhiên chính là, Ú dạ không chỉ bỏ bất đi sử dụng quỷ đạo lúc vịnh sướng, thậm chí ngay cả chuẩn bị động tác đều không có, càng trực tiếp phát sinh. Trên thực tế, lúc này nói riêng về cảnh giới, Ú dạ đã đạt đến một cái gần như mịt mở tình cảnh bên trong. Phần này cảnh giới, đủ để so với tử thần nguyên bản bên trong cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng chạm phách đao chạm nguyệt cùng trong cơ thể hư tráng hiệp làm một thể sau đến không nguyệt cảnh giới, thậm chí càng cao hơn. Chạm phách đao mặc dù là tử thần linh hồn một phần, nhưng cùng tử thần bản thân lại là hai cái độc lập cá thể, có thể chạm quyền tẩu quỷ là tử thần tu luyện tự thân sở kỳ hiệu, như vậy Ú dạ tình cảnh cũng là vô cùng sống động, hắn không đơn thuần là một cái mạnh mẽ chạm phách đao. Càng là có tử thần linh hồn, hắn là có tử thần bản thân linh hồn đao linh. Cho tới có ai linh hồn, vì sao thân là chạm phách đao đao linh hắn sẽ có tử thần linh hồn, nguyên nhân chân chính e sợ chỉ có Ú dạ biết được. Này một cái công kích, sấm sét cột sáng không chỉ đem hơn 1.000 bóng mờ hóa thành xương máu, cũng vì Ú dạ dọn dẹp ra một cái thông suốt con đường. Thuấn bộ sử dụng, do Ú dạ đứng thẳng địa phương đến hắn di động con đường trên càng nổi lên một chuỗi nhi tàn ảnh. Hắn lấy không gì sánh kịp tốc độ chớp mắt di động hơn 1.000 mét, thoát ly vòng đây. Hắn đem tay trái giơ lên, lóe lên ánh mắt rơi vào trên bàn tay. Quả thế, không trách ngày đó ở ổ dạng ngươi là tàn hồn, là ngươi cuối cùng cấm không a. Trong lòng hắn tự bóp cổ tay nhẹ nhàng thở dài, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt hạ thấp ở trước mắt ở trên mảng huyết vụ lớn kia. Mảng huyết vụ lớn nhúc nhích mấy lần, càng lần thứ hai ngưng tụ thành hơn 1.000 màu máu bóng mờ vẫn là như vậy à. Hầu như bất tử bất diệt. Ú dạ nhàn nhạt khẽ nói một tiếng, lập tức màu đen linh áp trong nháy mắt bàn nở ra, bám vào ở đao trong tay nhận trên, vốn là màu mực đao càng bị màu đen linh áp bao trùm. Thiên trảm hắn ngâm khẽ một tiếng, trăng lưỡi liềm hình đánh chém trong nháy mắt bắn ra, đi vào vô số màu màu bóng mờ bên trong. Huyết quang nổi lên, vô số màu màu bóng mờ ở màu đen trăng lưỡi liềm hình đánh chém hạ xuống hóa thành xương máu. Mà cuối cùng đen nhánh kia như mực đánh chém muốn nổ tung lên, uy lực nổ tung bao phủ bờ Âu chờ y, càng la lan đến gần càng nhiều bóng mờ. Chỉ cái này một đòn, liền có mấy ngàn màu máu bóng mờ hóa thành xương máu, chẳng qua không có gì bất ngờ xảy ra, xương máu dây lát liền một lần nữa ngưng tụ cùng nhau, lần thứ hai trở thành màu máu bóng mờ. Chiếu như vậy, này trăm vạn mẹ nó căn bản là giết không xong. Ú dạ than khẽ công bố trước mắt bóng người màu đỏ ngòm thân cờ hờ ân nở thực sư và số lượng, cuối cùng là trăm vạn đầu mẹ nọt nhìn mắt nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm trăm vạn mẹ nọt màu máu bóng mờ. Ú dạ trong mắt đông dưng né qua một tia tàn nhẫn, tiềm tàng ở trong người nhiều năm sức mạnh bạo động lên, có thể hầu như ở cùng thời khắc đó, hắn nghĩ tới rổ rổ dạ cụ mỏ chính lợi dụng sức mạnh của hắn cùng kỳ u bị chiến đấu, liền lại sẽ nguồn sức mạnh kia cưỡng chế đến. Thôi. Đi một bước xem một bước. Nhiên nhưng vào lúc này, có tới trăm vạn màu màu bóng mờ bỗng nhiên đình chỉ bất động, tiện đà vèo vèo vèo một trận kình phong xẹt qua, hơn 20 đạo nhân hình màu máu bóng mờ liền như thế đột ngột xuất hiện tại trước mặt U Dạ. Thấy thế, U Dạ nhàn nhạt khẽ ổ lên một tiếng. Vastolotei. Vastolotei là cao cấp nhất mẹ Nos, đơn thể sức chiến đấu thậm chí lược thắng với tử thần nguyên bản bên trong hộ đỉnh 13 đội đội trưởng. Vừa dứt lời, đối diện màu máu bóng mờ dồn dập ngưng tụ ra một viên năng lượng màu đỏ ngòm cầu. Thú vị chính là, bọn họ ngưng tụ quả cầu năng lượng địa điểm không dô nở dê nhau, có ngưng tụ ở lòng bàn tay, có ngưng tụ trước ngực, có ngưng tụ ở cái trán, có ngưng tụ ở đầu lưỡi, phảng phất toàn thân các nơi đều có thể ngưng tụ năng lượng màu đỏ ngòm cầu. Bằng những thứ đó năng lượng màu đỏ ngòm cầu trong nháy mắt đồng loạt bắn ra, mười mấy đạo màu máu cột sáng trên không trung tụ hợp lại một nơi, hình thành một cái to lớn màu máu cột sáng, chen lẫn nghiền ép tất cả vô cùng uy thế hướng về U Dạ phun ra mà đi. Dung hợp hư thiểm sao U Dạ con mắt hơi híp lại, màu đen linh áp lần thứ hai tán loạn bốn phía, tràn ngập ở bên ngoài thân. Phá đạo 91, thiên thủ kiểu thiên thái pháo vô số to lớn chùm tia sáng di động tại xung quanh U Dạ, vô tận uy thế dường như lệnh thiên địa đều tối sầm lại, đống dừng, những thứ đó chùm tia sáng trong nháy mắt ra tốc, tựa như tia chớp va về phía bay tới màu máu của sáng. Âm tiếng nổ cực lớn lên, giữa bầu trời mắt trần có thể thấy sóng năng lượng hướng bốn phía khuếch tán, toàn bộ tinh thần không gian đều nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy hạ xuống. Màu tím nhạt chùm tia sáng cùng màu máu hư thiểm trên không trung đan xen vào nhau, đem bầu trời chia làm hai nửa, một nửa làm tím nhạt, một nửa làm đỏ như máu. Tiếng nổ mạnh một lúc lâu mới tiêu tán, có thể lượn lờ dư âm còn ở trong không gian vang vọng, bị kịch liệt vụ nổ lớn lan đến. Không chỉ là hơn 20 vị vạ sĩ tổ lộ tẩy màu máu bóng mờ, liền ngay cả mặt sau lít nha lít nhít mẹ nọ bóng mờ đều lùi về sau mấy trăm mét, không khí một trận khuấy động. Có thể U Dạ vẫn như cũ sừng sững bất động, trong mắt lạnh như băng không ý kỵ tí nào đón nhận trăm vạn mẹ nọ. Veo tiếng xe gió hiện ra, cùng nhau màu máu mũi tên phảng phất xuyên thấu không gian xem như, chớp mắt liền tới đến U Dạ trước mặt. Chẳng qua U Dạ chỉ là hơi nghiêng người, để qua màu máu mũi tên sau nhẹ nhàng nâng tay, liền đem mũi tên phản nắm trong tay. Thực sự là phiền phức, U Dạ ngâm khẽ một tiếng, màu đen tinh khiết linh áp từ trong bàn tay bà nở ra, màu máu mũi tên nhất thời hóa thành hư vô. Trăm vạn lì ản, mờ y nga nở kỳ ủ ca, mấy chục con vạ sĩ tổ lộ tẩy, còn có những thứ đó quỷ sĩ ta đều quên năm đó càng mạnh mẽ phong ấn nhiều linh hồn như vậy. U Dạ dường như cảm khái than nhẹ một tiếng. Nhìn giống như biển rộng màu máu bóng mờ, lắc người một cái, biến mất không còn tăm hơi.